Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 839, cụt tay. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử kia vì sao còn không mở hồn thể hợp nhất? Hắn điên rồi sao? Lạc Dao đều có chút nóng nảy. Thất tinh tu sư quyết định duy ngã độc cuồng bản thể cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Mới vừa rồi cái loại này kịch liệt cận chiến chung, hắn tiêu hao đã phi thường lớn. Một gã thất tinh tu sư bản thể thuộc tính phải không đủ để chống đỡ chiến đấu ở cấp bậc này. Đúng vậy a, Vô Danh ca ca vì sao còn không mở hồn thể hợp nhất? Hắn đang chờ cái gì? Tiểu Tuệ cũng gấp nói. Lục Thần đang chờ cái gì? Chỉ có hắn tự mình biết. Mà thú tứ thiên vương không hiện thân, đối với hắn chính là uy hiếp lớn nhất. Huống, nếu như có thể nói, hắn thậm chí ngay cả đối phó tứ thiên vương cũng không muốn mở hồn thể hợp nhất. Chỉ có nhìn thấy đối thủ kia thời điểm, hắn mới có thể không chút do dự mở ra hồn thể hợp nhất. Lục Thần ánh mắt rơi vào trên mặt đất cái khe kia bên trên. Ở mới vừa trong công kích, bởi chính mình chậm nửa phần, Bát Mục Quỷ Tranh không có dừng công kích. Lục Thần hiện tại không thể không lấy thất tinh truy nguyệt rất nhanh biến ảo vị trí, sợ bị Bát Mục đuổi theo. Đồng thời trong đầu nhanh chóng chuyển động. Như vậy cường độ cao chiến đấu với ta mà nói, là đối với năng lực phản ứng cực đại khảo nghiệm. Nhưng cùng lúc đối với Bát Mục mà nói, cũng là như vậy, chính là bởi vì tốc độ của song phương đều quá nhanh. Bát Mục mới có thể thu lại không được công kích, cho nên, muốn một kích tất trúng, Quỷ Tranh lúc công kích gian chính là duy nhất cơ hội. Muốn bắt lại cái này cơ hội, Lục Thần phải đem chính mình đặt ở cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Trong gang tấc, hắn liền muốn mệnh tang Bát Mục. Đúng vào lúc này, Quỷ Tranh đã đến Lục Thần phía sau. Nó căn bản là không có định cho Lục Thần một tia nghỉ ngơi cơ hội. Thật có thể chạy a. Nguyệt thực, nguyệt tâm, quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, đang minh sắc nguyệt chi cấm địa hiệu quả phía sau. Quỷ ảnh trùng điệp cũng vô pháp nhiều lần sử dụng, chỉ có thể hàng lâm một lần. Theo lý thuyết Lục Thần ở chỗ này sử dụng quỷ ảnh nặng nề tính giới bị cực thấp. Thế nhưng hắn đa số di chuyển vị trí kỹ năng đều bị phong bế. Còn thừa lại tuyển trạch đã không nhiều lắm. Theo ta chơi quỷ ảnh, ngươi còn quá non. Quỷ rào dường như có thể cảm thấy được Lục Thần sóng linh khí. Trong nháy mắt từ đại lượng quỷ ảnh chung tìm được rồi Lục Thần chân thân. Một cái bách quỷ dạ hành đã đến Lục Thần phía sau. Phật thể phân thân, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục Thần lại dùng bảo mệnh kỹ năng quảng cáo, nhưng mà Phật thể phân thân cũng không phải di chuyển vị trí kỹ năng. Một cái nhục thân trực tiếp bị Quỷ Tranh nguyệt tâm xuyên thủng trái tim. Thực thể phân thân, cư nhiên có loại này hiếm thấy kỹ năng. Bát Mục một tay bỏ qua trên móng vuốt treo bộ kia thực thể. Đáng tiếc ngươi di chuyển vị trí kỹ năng sẽ không có đi. Thực thể phân thân nhiều hơn nữa, người cũng chỉ có chết. Trong nháy mắt, Quỷ Tranh lại giết một phân thân. Ở giữa không có bất kỳ dừng lại. Lại ép về phía cuối cùng một cái phân thân. Nhìn đến đây, A Thiết đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Bát Mục Quỷ Tranh tên kia, quá biến thái. Cùng nó chiến đấu, không có nửa khắc dừng lại cơ hội. Loại cường độ này ngay cả ta đều không chịu nổi. Huống Vô Danh huynh đệ bản thể chỉ có thất tinh dã tu sư. Lạc Dao lúc này lại là khẩn trương, lại là tức giận, duy ngã độc cuồng phía trước biểu hiện ra chiến lực, đã vượt qua xa một gã thất tinh tu sư năng lực thực chiến. Tuy là duy ngã độc cuồng vẫn không có cơ hội đánh trả. Thế nhưng loại này cường độ cao di động đứng, dù cho thoáng một cái sơ sẩy, duy ngã độc cuồng cũng đã là người chết. Hắn có thể sống đến bây giờ, theo Lạc Dao, đã mạnh phi thường, nhưng là để cho nàng tức giận là, đều đến lúc này, vì sao hắn còn không dùng hồn thể hợp nhất, thực sự là gấp chết người a, Vô Danh, người hồn thể hợp nhất đâu, không cần tiếp tục ngươi lại phải chết, Ngươi không muốn mang chúng ta đi ra sao? Lạc Giao hướng về phía Lục Thần nộ kêu. Mà Lục Thần căn bản không có thời gian đáp lại Lạc Giao. Ở Nguyệt Chi cấm địa dưới tác dụng, hắn hiện tại chỉ có một di chuyển vị trí kỹ năng. Vẫn là cấp thấp nhất cấp tốc di chuyển. Liền Phật thể phân thân hai cái phân thân đều bị trong nháy mắt miểu sát. Hắn chỉ có một bản thể, một cái cấp thấp di chuyển vị trí, một cái bản thể, một cái mạng, dù cho mở hồn thể hợp nhất, cũng chưa chắc có thể nhiều một lần cơ hội. Trừ phi thần ma tinh thể. Nhưng là, thần ma tinh thể tuyệt đối không thể dùng. Cho ta đi chết, bát mục cường hóa, nguyệt thực, nguyệt tâm, ở nơi này sinh tử đánh một trận trong lúc đó. Bát mục cư nhiên lần nữa tăng lên tốc độ. Dường như nó cũng muốn ở nơi này một lần. Một kích kết liễu cái này đối thủ khó dây dưa. Vách núi đỉnh, tướng quân mỉm cười. Kết thúc, nguyệt thực ta không thấy bát mục dùng qua. Thế nhưng bát mục cường hóa ta ngược lại thật ra gặp qua. Nguyệt thực chắc là quỷ tranh biến dị phía sau mới có thể sử dụng kỹ năng. Tựa hồ là mượn nguyệt chi lực sau khi cường hóa kỹ năng. Trước đây đã phô bày bên ngoài lực tàn phá kinh khủng. Nhưng phải biết rằng, bát mục mặc dù không có biến dị, bản thân cũng vốn có cực kỳ thực lực cường hãn. Cái này mới có thể làm cho nó thời gian dài chiếm lấy ma đồng cốc khu vực lớn như vậy. Bát mục cường hóa, chính là bát mục tranh dưới trạng thái bình thường tối cường cường hóa kỹ năng. Làm cho tốc độ của mình lại tăng lên gấp đôi. Biến dị phía sau, tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Đó là dạng gì tốc độ khủng khiếp? Không cần suy nghĩ đã biết rồi. Thảo nào tướng quân như vậy chắc chắc. Chiến đấu đã kết thúc. Hỗn đản, nhanh dùng hồn thể hợp nhất. Lạc Giao cơ hồ là đang gào thét. Nàng cao thủ như vậy như thế nào biết nhìn không ra. Quỷ tranh lần này là nhất định phải được. Đúng vào lúc này. Thật lâu không có trả lời Lạc Giao Lục Thần. Đột nhiên gầm lên một tiếng. Câm miệng cho ta. Chấm. Lạc Giao cả người đều ngu. Tên kia cư nhiên hung chính mình. Nàng nhưng là Giao Đế. Coi như hắn không biết mình thân phận. Mình cũng là vì tốt cho hắn. Hắn cư nhiên hung nàng. Lục Thần không thể không hung nàng. Bởi vì kế tiếp. Chính là một phần nghìn giây chênh lệch. Chính là sinh tử phân biệt. Tập trung tinh thần, đem nhìn trời mục đích hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Trong nháy mắt, Lục Thần thậm chí bất chi bất giác tiến nhập linh khí tinh tế trạng thái. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không tính dựa vào linh khí nhập vi đối kháng quỷ tranh. Chỉ là cao độ tập trung tinh thần phía sau trong lúc vô tình tiến nhập loại trạng thái này. Cùng chiến đấu dưới mắt không có bao nhiêu quan hệ. Trong nháy mắt, quỷ tranh đã đem đến rồi Lục Thần trước mặt. Móng to lấy nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trong nháy mắt đâm về phía Lục Thần trái tim. Tướng quân ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Duy ngã độc cuồng không có di chuyển vị trí. Nói rõ hắn di chuyển vị trí cũng đã dùng hết rồi. Lạc Giao trong mắt lại tràn ngập nước mắt. Đúng là vẫn còn phải kết thúc. Quảng cáo. Hắn. Không phải cái kia trong một vạn không có một. Hắn chỉ là vô danh. Chỉ là duy ngã độc cuồng. Phù một tiếng. Quỷ tranh lợi chảo phảng phất một cây đao. Trực tiếp cắt ra Lục Thần ngồi sườn toàn bộ bả vai. Vết thương nổ tung. Tiên huyết trong nháy mắt nổ lên. Quỷ tranh móng vuốt vẫn còn ở thuận thế xuống phía dưới. Gần triệt để chặt đứt Lục Thần toàn bộ vai trái. Trong quá trình này, Lục Thần sắc mặt trắng bệch. Hắn đang chịu đựng nhục thân mang tới cự đại đau đớn. Sinh sôi bị người cắt đứt một cái cánh tay. Loại đau khổ này, thậm chí đủ để cho người tại chỗ ngất. Nhưng là, Lục Thần trong nháy mắt cắn bể môi. Để cho mình bảo trì thanh tình. Trong mắt của hắn, Lục Thần vô tận sát ý, mãnh hổ hạ sơn, thánh kiếm tim sen, linh khí nổ tung, thánh kiếm tim sen đạo kiếm khí thứ nhất, hướng phía gần trong gang tấc quỷ tranh bắn nhanh đi. Lạc Giao cảm giác lòng của mình nhảy đều muốn đình chỉ. Nếu như vừa rồi thấy không sai, Lục Thần mặc dù không có di chuyển vị trí né tránh, thế nhưng hắn lại hơi chuyển động thân khu, tránh được trái tim vị trí. Lúc này mới có thể dùng quỷ tranh một kích này không có trước tiên chí mạng. Nhưng là, chưa có hoàn toàn tách ra kết quả chính là, Vô Danh bả vai trực tiếp bị chém trúng. Mà ở lúc này, hắn lại vẫn có thể dùng ra kỹ năng. Giải thích duy nhất chính là, đây hết thảy đều là hắn thiết kế xong. Hắn đã sớm minh bạch, chỉ có ở quỷ tranh công kích cái này trong nháy mắt, hắn mới có cơ hội ra chiêu. Lấy nhục thân thừa nhận một kích này, lại nhân cơ hội công kích. Cái ý nghĩ này, nguy hiểm phải nhường người tê cả da đầu. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến rồi, mạng già vẫn là nói được là làm được a, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.